kho sách nói.com.vn. Rất vui được gặp lại quý thính giả ở những nội dung tiếp theo của quyển sách Binh Pháp Lãnh Đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và bây giờ kính mời quý thính giả theo dõi chương 3 Quản lý nhân tài là con đường phát triển doanh nghiệp. 1. Dũng cảm dùng người mới. Người trẻ là lực lượng mới, lực lượng hậu bối và chính là giường cột cho sự phát triển tương lai của công ty. Nhà lãnh đạo phải dũng cảm cất nhắc những thanh niên ưu tú, giúp họ tiếp thu những khảo nghiệm thực tế, đồng thời phát triển năng lực. Từ đó họ có thể trưởng thành nhanh và giỏi. Lý Gia Thành mỗi lần nhìn vào sức sống tràn trề của những người trẻ, lại thấy lại hình ảnh của chính mình. Trong việc sử dụng người trẻ, Lý Gia Thành không dựa vào học lực và sự giàu có để đề bạt, mà chỉ cần ông cảm thấy người trẻ này có tiềm lực thì sẽ cân nhắc họ khi có cơ hội tốt. Châu Khải Hoàn nhờ hoạch định sách lược quảng trường Đông Phương Bắc Kinh mà tiếng tăm lừng lẫy, được xem như nữ siêu nhân của Đông Phương. Tác phong làm việc giỏi giang, già dặn được biểu hiện rõ nét trong hạng mục quảng trường Đông Phương Bắc Kinh. Cô đã nhận được sự ưu ái của Lý Gia Thành. Châu Khải Hoàn tay trắng, kinh nghiệm làm việc ít, nếu so sánh với nhiều người thì cô không có nhiều ưu thế nổi bật. Nhưng trong quan điểm của Lý Gia Thành thì kinh nghiệm làm việc có thể tích lũy dần theo thời gian. Năng lực ngành nghề cũng có thể được đào tạo qua thực tiễn. Nhưng khí phách và tâm huyết làm việc lại không phải là điều có thể học được từ công việc. Năng lực này là nhân tố bẩm sinh. Đây chính là nguyên nhân lý giải tại sao nhà doanh nghiệp có thể kinh doanh thành công. Nhưng để trở thành một nhà doanh nghiệp vĩ đại, đứng vững trên thương trường nhiều năm thì ít người có thể làm được. Câu chuyện của Châu Khải Hoàn rất ít người biết đến. Sự nổi tiếng của cô chủ yếu ở hạng mục quảng trường Đông Phương Bắc Kinh. Năm 1996, quảng trường Đông Phương bắt đầu được khởi công xây dựng. Đến năm 1999 đã hoàn thành trước lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc. Năm 1992, công ty hải ngoại Đông Phương của Đổng Kiến Hoa chuẩn bị đầu tư vào Vương Phủ, tỉnh Bắc Kinh, đặt trụ sở tại địa điểm sau khách sạn Bắc Kinh. Một ngày tháng 8 năm 1992, cô gái trẻ Châu Khải Hoàn đã áp dụng cách trực tiếp nhất để thực hiện ước mơ. Cô đi lại trên đường phố Trường An, tìm kiếm mục tiêu của mình. Cuối cùng, cô dán mắt vào tòa nhà 6 tầng thuộc rạp chiếu phim Nhi Đồng và quyết định sửa sang mới lại tòa nhà này để mở một nhà hàng. Một nữ giám đốc tiếp đón cô, Châu Khải Hoàn bắt đầu câu chuyện bằng việc tỏ ý muốn mua lại tòa nhà. Vì đây là một việc quan trọng, nữ giám đốc không thể tự ý quyết định nên gọi điện thoại thông báo cho Cục trưởng Cục Văn hóa khu Đông Thành lúc bấy giờ là Trần Bình. Và câu trả lời mà cô nhận được là rạp chiếu phim Nhi Đồng không thể đơn độc khai thác. Toàn bộ đường phố Đông Trường An và Vương Phủ tỉnh đều thuộc một quy hoạch thống nhất. Muốn khai thác rạp Nhi Đồng đồng nghĩa với việc phải khai thác toàn bộ phạm vi 10.000 mét vuông xung quanh. Châu Khải Hoàn không chút do dự, lập tức quyết định sẽ lập kế hoạch khai thác toàn bộ vùng đất. Sau này Châu Khải Hoàn tiếp tục đưa ra quyết định táo bạo, thôn tính phạm vi đất xung quanh, diện tích tăng từ 10.000 mét vuông lên đến 100.000 mét vuông. Dựa trên danh nghĩa công ty hải ngoại Đông Phương của tập đoàn Đồng Thị, hạng mục có tên gọi Quảng trường Đông Phương. Châu Khải Hoàn hoàn toàn không có kinh nghiệm về bất động sản. Sau này, khi phân tích ý thức đầu tư của mình lúc ban đầu, cô đã nói rằng cơ hội làm giàu chỉ có thể rơi vào tay kẻ can đảm và có tri thức, lại rất thận trọng. Hạng mục Quảng trường Đông Phương đã gây tiếng vang lớn tại Hồng Kông. Đổng Kiến Hoa đích thân lộ diện, mời các nhà bất động sản hợp tác, cũng từng tìm tới nhân vật hào kiệt trong giới bất động sản Lý Gia Thành. Châu Khải Hoàn lập bản tính toán hợp tác của tất cả các đơn vị. Cô tính rằng nếu Lý Gia Thành muốn làm hạng mục này thì cô nên có được 2,5% hoa hồng tổng đầu tư. Và chỉ một lần thôi cô đã có được thành công lớn. Mùa thu năm 1993, Châu Khải Hoàn lần đầu tiên gặp Lý Gia Thành tại khách sạn Vương Phủ Bắc Kinh. Cô đã chuẩn bị tất cả tài liệu có liên quan, cẩn thận sắp xếp các lý do để trao đổi với ngài Lý Gia Thành. Khi họ ngồi đối diện, Lý Gia Thành liền hỏi, cô phụ trách hạng mục này có phải bởi cô giàu kinh nghiệm về bất động sản? Châu Khải Hoàn thẳng thắn trả lời rằng không. Lý tiên sinh không hỏi tiếp cô về kinh nghiệm và học lực, chỉ hỏi cô cách thức để giải phóng mặt bằng và di rời dân. Câu chuyện được bàn bạc sau 5 phút, Lý Gia Thành lập tức đáp ứng tỷ lệ hoa hồng mà cô gái đưa ra, đồng thời để cô phụ trách toàn bộ công việc di rời và giải phóng mặt bằng. Quả nhiên, sau hơn 6 tháng, toàn bộ đất đai được trưng dụng làm quảng trường Đông Phương đã trống không và san phẳng. Bởi có liên quan tới hạng mục quảng trường Đông Phương, Châu Khải Hoàn dần lấy tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp của Lý Gia Thành làm chỗ dựa. Khả năng quy hoạch sách lược thương mại của cô cũng khiến Lý Gia Thành phải ngưỡng mộ. Rất nhiều người cảm thấy lo lắng cho việc Lý Gia Thành dám tin dùng người mới. Lý Gia Thành tiên sinh cất nhắc người trẻ một cách hết mình như vậy rõ ràng là sự mạo hiểm. Tại sao không để họ tiến lên dần dần? Lý Gia Thành mỉm cười, đáp. Đã là doanh nghiệp kinh doanh thì phải biết gánh chịu rủi ro. Nếu chỉ lo lắng đến rủi ro, không cho người trẻ có cơ hội luyện rèn. Công ty đó sau 10 hoặc 20 năm, liệu còn có thể dựa vào ai đây? Bây giờ mạo hiểm một chút, chính là nhằm tránh những rủi ro sau này. Để họ, những người trẻ ra tay, còn chúng ta chính là hậu thuẫn kiên cường cho họ. Chỉ cần có khả năng thì phải cho họ cơ hội. Hậu sinh khả úy, lãnh đạo của doanh nghiệp hiện đại thì cần dũng cảm cất nhắc người mới, dám tin dùng người mới, tạo cơ hội cho họ để họ dám nghĩ, dám làm, bật cao, bật xa trong cuộc sống. Trí tuệ kinh doanh. Người lãnh đạo doanh nghiệp hiện đại thì phải dũng cảm cất nhắc người mới, dám dùng người mới, tạo cơ hội cho họ để họ tiến được những bước dài trong cuộc đời. Lý Gia Thành cùng với tài lãnh đạo của mình luôn xác định tầm quan trọng của thế hệ trẻ và tạo mọi điều kiện để họ thỏa sức phát triển, giúp đỡ thế hệ trẻ là dọn đường cho thành công trong tương lai. 2. Tinh thông dùng người, phát huy sở trường đặc biệt của nhân tài. Lý Gia Thành là doanh nhân có tài hô phong hoán vũ trong giới thương mại Hồng Kông. Lý Gia Thành tuy xuất thân từ nghèo khó, nhờ nỗ lực và phấn đấu không mệt mỏi, từ một người bình thường trở thành doanh nhân nổi tiếng và còn giành được những thành tựu khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong đó cố nhiên có sự cần cù và trí thông minh của ông, nhưng tư duy triết học trong xử thế và đạo dùng người trong sáng cũng là tiền đề để cho thành công của ông ngày hôm nay. Lý Gia Thành tay trắng khởi nghiệp khi tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp phát triển đến một quy mô nhất định. Ông đã nhạy bén ý thức được rằng một doanh nghiệp muốn phát triển thì nhân tài chính là then chốt. Sự phát triển của một doanh nghiệp trong các giai đoạn khác nhau cần thiết phải có các nhà quản lý và nhân tài khác nhau. Trong khi đó, tình cảnh khan hiếm về nhân tài mà doanh nghiệp của ông đang phải đối mặt khá nghiêm trọng. Do nhân tố xã hội, trình độ của công nhân thấp, đại đa số chỉ có trình độ văn hóa tiểu học. Nhân viên quản lý kỹ thuật lại càng hiếm. Còn kết cấu tri thức và trình độ chuyên môn của những nguyên lão trọng thần đã từng cùng ông vào sinh ra tử, xây dựng cơ đồ lại không đạt tới yêu cầu trước sự phát triển của doanh nghiệp. Đối mặt với sự cạnh tranh thương mại ngày càng mạnh mẽ, dựa vào một đội ngũ nhân viên như vậy để xây dựng cơ đồ lớn hiển nhiên là không thể. Lý Gia Thành đã khắc phục tất cả trở ngại. Ông khuyến khích một loạt huynh đệ trung thành từng giúp ông xây dựng sự nghiệp rút lui. Ông quyết đoán tin dùng những nhân viên trẻ có chuyên môn. Có lẽ Lý Gia Thành quyết thay máu vì sự phát triển của tập đoàn. Đồng thời, ông còn chế định ra một số phương thức dùng người. Ví dụ, mở lớp học buổi tối, đào tạo công nhân viên chức, tuyển chọn những nhân viên trẻ đã được đào tạo trước đó để đưa ra nước ngoài học tập nâng cao kiến thức. Và bản thân ông cũng nghiêm túc mời gia sư về dạy nhằm bồi dưỡng kiến thức. Ông còn tự học cả tiếng Anh. Trong lớp lãnh đạo cao cấp mà Lý Gia Thành mới xây dựng nên, có những chuyên gia tài chính có đầu óc về tiền tệ cùng bản lĩnh phân tích phi phàm. Cũng có những tay lão luyện trong kinh doanh bất động sản, vừa có những người Hồng Kông trẻ tràn trề nhiệt huyết và những người Tây thận trọng rất giỏi mưu kế. Có thể nói Lý Gia Thành có thể thu được thành tựu vĩ đại như hôm nay, tập đoàn của ông có thể trở thành một tập đoàn xuyên quốc gia, không tách rời việc ông tránh né mô hình quản lý theo phương thức Á Đông, cùng việc ông dám tin dùng người nước ngoài. Những chuyên gia nước ngoài bên cạnh ông đã mang tới tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp những kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp tiên tiến của phương Tây, được vận dụng dưới điều kiện kinh tế, khoa học, hiệu quả cao. Đồng thời, ở môi trường bên ngoài, nhất là ở phương Tây, những người nước ngoài này không chỉ là những mũi tiên phong trong việc sát nhập thu mua công ty của Lý Gia Thành, mà còn là người dẫn đường để tập đoàn của ông tiến quân vào thị trường Tây. Trong đó, nhân vật đại diện kiệt xuất hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Giang Thực Nghiệp là một người Anh có tên là Jock Mannott. Ông là một chuyên gia xuất sắc trong quản lý doanh nghiệp hiện đại. Sau khi gia nhập Trường Giang Thực Nghiệp từ những năm 70 của thế kỷ 20, ông luôn theo sát Lý Gia Thành, đã lập nên bao chiến công hiển hách vì sự phát triển của Trường Giang Thực Nghiệp. Một nhân vật người Anh khác mà luôn nhận được sự trọng thị của Lý Gia Thành là Simon Murray, đã mua một cổ phần của một công ty Anh Quốc năm 1987, lại đem bán toàn bộ số cổ phần đó, thu được khoản lợi nhuận tới 2.400 vạn USD. Ngoài ra, họ còn tương kế thu mua cổ phần của nhiều công ty khác như công ty dầu mỏ Husky Oil của Canada, khiến thế lực của Lý Gia Thành dần dần được các tập đoàn nước ngoài biết đến. Lý Gia Thành hiểu rõ đạo dùng người. Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, không chỉ can đảm sử dụng nhân tài khác nhau trong các giai đoạn khác nhau, mà trong một giai đoạn của sự phát triển doanh nghiệp cũng cần chú trọng phát huy sở trường của nhân tài, sử dụng một cách thỏa đáng, hợp lý nhiều tài năng khác nhau. Do đó, trong cố vấn của ông cũng có những người trẻ thông minh, mạnh mẽ và tràn trề nhiệt huyết, lại có một loạt khách thần mưu cao. Giới thương mại Hồng Kông thường nói rằng Lý Gia Thành coi trọng các trợ thủ và các khách thần như nhau. Trong đó khiến người ta chú ý nhất là Đỗ Huy Liêm, người đã có công lao rất lớn trong việc phát triển cổ phiếu Trường Giang Thực Nghiệp. Khi tổng kết những tâm đắc trong việc dùng người, Lý Gia Thành đã từng nói một cách hình tượng: đại bộ phận chúng ta đều sẽ có sở trường sở đoản của mình, tựa như sức ăn của voi tính bằng đấu, nhưng của kiến lại chỉ cần một thìa cũng dư. Lấy làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu làm nguyên tắc, lại giống như một cỗ máy. Ví dụ, máy móc quan trọng cần dùng đến 500 mã lực để hoạt động. Tuy nửa mã lực so với 500 mã lực là vô cùng nhỏ, nhưng cũng có thể giúp phát huy được một phần tác dụng. Câu nói này của Lý Gia Thành đã chọn ra một cách thấu triệt điểm mấu chốt của đạo dùng người. Giới quản lý có câu danh ngôn: nhân tài đặt sai chỗ sẽ biến thành đấu rác. Tài năng của mỗi người sẽ có đặc điểm khác nhau. Mấu chốt nằm ở chỗ căn cứ vào công việc để phân phối theo đặc điểm của mỗi người, tận sức phát huy sở trường và đẩy lùi sở đoản. Mục đích là để mỗi người tận dụng một cách hiệu quả chính tài năng của mình. Nhân tài ưu tú được sắp xếp ở vị trí thích hợp nhất mới có thể phát huy tốt giá trị của bản thân mình. Nếu nhân tài bị đặt nhầm chỗ hay không dùng nhân tài một cách hợp lý, chính là lãng phí nhân tài và còn có thể dẫn tới thất bại. Lý Gia Thành có phương pháp riêng trong việc sử dụng nhân tài, trọng thị những cấp dưới lão làng của tập đoàn cũng không thể bỏ qua việc tin dùng người trẻ. Nhân viên lấy người Trung Quốc làm chủ, nhưng cũng trọng dụng một loạt nhân viên nước ngoài. Dù chính sách dùng người có thay đổi như thế nào, đều sẽ căn cứ vào đặc điểm của từng người, đưa ra điều kiện thỏa đáng nhất, tuyển dụng những nhân tài phù hợp nhất cho sự phát triển công ty và sắp xếp cho họ những vị trí thích hợp nhất. Đầu những năm 80 của thế kỷ 20, tập đoàn của Lý Gia Thành phát triển vô cùng nhanh chóng, nhất là ngành bất động sản, và tiền cảnh xem ra rất sáng sủa. Lý Gia Thành quyết định đề bạt một loạt những nhân viên trẻ gan dạ, nhiệt huyết đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, muốn lấy tinh thần nghé con không biết sợ hổ để đả thông thị trường. Người có phản ứng linh hoạt, nói năng lanh lợi thì được giao nhiệm vụ tìm kiếm thị trường, khai thác khách hàng. Những người làm việc cẩn trọng, giỏi về phân tích tài chính thì chuyên về mảng tài chính của doanh nghiệp, khai thác các quỹ tài trợ cho công ty. Đợi đến lúc công ty kinh doanh ngày càng thuận lợi và dần đi vào ổn định, thì đồng thời cất nhắc các lão tướng cùng trọng dụng người trẻ, tạo nên một mạng lưới liên kết cùng giúp đỡ nhau phát triển. Theo tiến trình quốc tế hóa, công ty dần dần phát triển nhanh, Lý Gia Thành thu mua lượng lớn các công ty ngoại quốc thì cũng càng cần nhiều hơn sự gia nhập của các nhân tài quốc tế hóa. Công ty không chỉ trưng cầu đối ngoại những nhân tài nước ngoài mà còn để họ làm việc tại công ty. Sự gia nhập của những nhân viên nước ngoài, cái mang lại không chỉ là kinh nghiệm quản lý tiên tiến, quan trọng hơn là sự cách tân, sự đột phá những quan niệm thủ cựu. Lý Gia Thành luôn tán thành chính sách dùng người của Đường Tăng trong chuyện Tây Du Ký. Tôn Ngộ Không võ nghệ cao cường, pháp lực lớn, vì vậy phải đi trước trừ ma diệt quỷ. Chư Bát Giới tham ăn lười làm, thường xuyên đi xin cơm. Sa Hòa Thượng vừa khéo trung gian giữa hai người kia thì chỉ quản hành lý. Nếu vai trò của họ thay đổi dù chỉ một chút, sẽ không chỉ không đến được Tây Thiên Thỉnh Kinh mà còn dễ mất mạng. Nghệ thuật dùng người chính là đặt người thích hợp nhất vào vị trí mà họ đáng ngồi nhất. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành xuất thân từ nghèo khó, trải qua bao nỗ lực và phấn đấu không mệt mỏi, từ một người bình thường đã trở thành hình mẫu lý tưởng. Trong đó cố nhiên có cả sự nỗ lực và trí thông minh của ông, nhưng lối xử thế và phương pháp dùng người cũng là một trong những tiền đề để giúp ông có được thành công như ngày hôm nay. Quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 3 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 3 của chương. 3. Đạo dùng người kết hợp Trung Quốc, phương Tây, mỗi phương diện đều có cơ sở riêng. Cạnh tranh doanh nghiệp cốt lõi chính là cạnh tranh nhân tài. Nhân tài có chất lượng cao mới có thể ứng phó một cách dễ dàng với sức cạnh tranh từ mọi phương diện. Doanh nghiệp thiếu sự ủng hộ của nhân tài rất khó phát triển lớn mạnh. Muốn trở thành một doanh nghiệp xuyên quốc gia, dám đi khiêu chiến với thị trường nước ngoài, càng là giấc mộng xa vời. Được vinh danh là vị giám đốc hàng đầu của thế giới, nhà lãnh đạo thế kỷ, Chakwell đã từng nói rằng chỉ có nhân tài ưu tú nhất mới có thể sáng lập và quản lý được công ty ưu tú nhất. Tính trọng yếu của nhân tài rất rõ ràng, trọng dụng nhân tài, tin dùng người có đức có tài sớm sẽ trở thành công thức của mọi nhà doanh nghiệp. Xây dựng một doanh nghiệp đẳng cấp thế giới thì cần thiết phải có nhân tài đẳng cấp thế giới. Xét từ lịch sử sáng lập doanh nghiệp, tập đoàn của Lý Gia Thành rõ ràng là một kiểu doanh nghiệp mang tính gia tộc điển hình. Thế nhưng, ngài Lý Gia Thành được xem như nhà quản lý doanh nghiệp theo mô hình gia tộc lại áp dụng mô hình quản lý theo kiểu phi gia tộc. Lý Gia Thành vứt bỏ quản lý kiểu gia tộc mà dùng cơ chế quản lý dung hợp các ưu điểm của Trung Quốc và phương Tây lại với nhau. Đây là mấu chốt tạo nên thành công trong sự nghiệp của ông. Lý Gia Thành thường nói, chỉ dùng người thân tất tổn hại sự nghiệp. Chỉ dùng người thân là cách làm quen thuộc của quản lý kiểu gia tộc. Điều này biểu thị sự không tin dùng người ngoài. Những năm 80 của thế kỷ 20, sau khi khai thác thị trường nội địa, không ít con cháu của những người họ hàng, đồng hương muốn được vào công ty của Lý Gia Thành làm việc, nhưng đã bị ông từ chối. Hiện nay, tuy trong hệ thống Trường Giang Thực Nghiệp vẫn có họ hàng và đồng hương của ông, nhưng họ đều không vì mối quan hệ này mà nhận được bất kỳ sự chiếu cố nào. Trên thực tế, người có được sự trọng dụng và cất nhắc của ông đa số không phải là đồng hương của ông, trong đó một bộ phận là người nước ngoài. Nhậm nhân duy hiền, chi nhân thiện nhậm, tức vừa yêu cầu nghiêm khắc, lại rộng rãi, độ lượng với người. Nhà văn Hà Văn Tường của Hồng Kông đã từng bình luận rằng, mấu chốt trong thành công của Lý Gia Thành là ông đã dung hợp được những tinh hoa của văn hóa Trung Quốc và phương Tây lại với nhau. Bên cạnh đó, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến của phương Tây. Trong việc sử dụng nhân tài và quản lý, Lý Gia Thành là một bậc cao nhân. Ông hiểu rõ rằng việc quản lý kiểu gia tộc sẽ bỏ lỡ nhiều nhân tài ngoài kia. Quản lý như vậy thì dù có dựa vào sự tài hoa kiệt xuất của người sáng lập, doanh nghiệp có thể nổi tiếng, nhưng rất khó duy trì sự huy hoàng ấy đến đời thứ hai. Càng khó đạt tới sự hưng thịnh lâu dài như những doanh nghiệp gia đình dưới chế độ quản lý tiên tiến. Đương nhiên, phương thức quản lý phương Tây cũng có chỗ chưa ổn. Ví dụ, không giàu tình người giống như những nhà doanh nghiệp người Hoa. Nghiên cứu và kế hoạch vô cùng chặt chẽ nhưng quyết định quá lâu. Không được như thương nhân người Hoa, có khi vừa chỉ bắt một cái bắt tay liền đưa ra ngay quyết sách. Đạo dùng người của Lý Gia Thành là kết hợp Trung Quốc, phương Tây, và mỗi phương diện đều có sở trường của nó. Ví dụ, với một hạng mục đầu tư, Lý Gia Thành sẽ điều tra kỹ càng. Đây là cách thức của phương Tây. Một khi đã xác định, chỉ gọi một cuộc điện thoại hoặc qua một cái bắt tay thì đã hoàn thành quyết sách. Đây là phong cách của những Hoa thương. Có thể tưởng tượng rằng các doanh nghiệp của hệ thống Trường Giang Thực Nghiệp hiện nay đã hình thành một chế độ dùng người rất khoa học, và chế độ này tất nhiên sẽ được duy trì lâu dài theo sự phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy, cho dù Trường Giang Thực Nghiệp tương lai phát triển như thế nào, cha con Lý Gia Thành tương lai làm gì, thì sự hưng khởi và phát triển của Vương Triều Lý Thị đã cho người ta biết rất rõ. Lý Gia Thành đã trở thành hình mẫu của nhà doanh nghiệp, và thương giới của thế kỷ 20 sẽ còn xuất hiện nhiều Lý Gia Thành hơn nữa. Khi bắt đầu sáng lập, chủ yếu dựa vào chính mình, các giai đoạn phát triển thì phải dựa vào tập thể, dùng người nào và dùng như thế nào đã trở thành mấu chốt của quản lý. Ba bước làm gia đình ông giàu có, mỗi một bước đều tin dùng những nhân tài khác nhau, và không đơn thuần chỉ dùng các nguyên lão trọng thần. Nhờ đó mới đảm bảo được sự đổi mới thường xuyên của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp không ngừng phát triển. Đồng thời, ông còn mạnh dạn tin dùng người Tây như Phó Chủ tịch Trường Giang Thực Nghiệp George Manners, người Anh, tốt nghiệp khoa kinh tế thuộc Đại học Cambridge năm 1979, gia nhập Trường Giang Thực Nghiệp, hay Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hòa Ký Hoàng Phố Mã Thế Dân, cũng là người Anh, nhận chức năm 1984. Ngoài ra còn có Chủ tịch Ngân hàng Quảng Sinh Đỗ Huy Liêm. Đó là những đối tác kinh doanh mà Lý Gia Thành rất trọng thị. Họ cũng đều là người Tây. Có người nói các trợ thủ đắc lực cao cấp của tập đoàn Lý Gia dường như mang màu sắc của người Tây. Hiển nhiên điều này có tác dụng quan trọng đối với việc quy tắc hóa và doanh nghiệp hóa quản lý, mở rộng đầu tư ra các lĩnh vực quốc tế. Các trợ thủ đắc lực của ông còn có một đặc điểm rất rõ, đó là việc họ thường là những người trẻ, như Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc của Trường Giang Thực Nghiệp như Chu Niên Mậu, Hoắc Kiến Ninh khi nhận chức mới hơn 30 tuổi, Giám đốc Hồng Tiểu Liên 40 tuổi, và ngay cả Mã Thế Dân cũng vừa mới qua tuổi 50, lãnh đạo tập đoàn kết hợp giữa người Hoa, người Tây, giữa già, trung, trẻ như vậy đã trở thành một ban nội các ngầm của Lý Gia Thành. Mà chính cái sự ngầm này đã giúp một tập đoàn lớn như Trường Giang Thực Nghiệp, Hòa Ký Hoàng Phố luôn duy trì được tính linh hoạt và tính thống nhất, nhanh chóng đưa ra các quyết sách. Đây là điều vô cùng quan trọng trong quản lý tập đoàn. Trí tuệ kinh doanh. Trường Giang vốn có khí thế thu nhận trăm sông mới có thể chảy vạn dặm. Lý Gia Thành lấy Trường Giang Thực Nghiệp làm tên doanh nghiệp, ý nghĩa chính nằm ở việc can đảm sử dụng nhân tài ở khắp mọi nơi. 4. Đào tạo trợ thủ một cách đắc lực. Ngoài nhãn quan thương mại tinh tường, cách thức kinh doanh cao siêu, thì việc tuyển và dùng người là một điểm để coi Lý Gia Thành là siêu nhân. Những tướng tài bên cạnh Lý Gia Thành, không một ai mà Lý Gia Thành không dùng tâm huyết, sự tán dương và trọng dụng của mình để đào tạo trưởng thành. Đương nhiên, họ cũng đều báo đáp với lòng nhiệt thành ân tình của ông và bỏ mồ hôi nước mắt vì đại nghiệp của Lý Thị. Lý Gia Thành tuy được tôn xưng là siêu nhân họ Lý, nhưng ông hiểu rõ bản thân không thể đủ tài năng to lớn đến vậy để quản lý các công ty mà ông đã gây dựng nên. Ông biết mình không thể làm hết được tất cả mọi việc, phải giao bớt quyền lực cho nhân viên, bồi dưỡng năng lực để họ đảm đương một phần công việc. Do vậy, ông thường xuyên đào tạo có kế hoạch các phụ tá, cho họ cơ hội làm việc lớn, giúp họ có thêm nhiều cơ hội để rèn luyện bản thân. Khi mới bắt đầu, các tầng quản lý công ty luôn dựa dẫm vào Lý Gia Thành, luôn muốn xin ý kiến của ông trước khi quyết định công việc. Lý Gia Thành hạ quyết tâm thay đổi tình trạng này. Ông chỉ quyết định những công việc và sự kiện trọng đại, thậm chí việc thực thi cụ thể cũng phó mặc cho cấp dưới tự quyết định, nhằm giảm tính ỷ lại của cấp dưới đối với bản thân mình. Lý Gia Thành nhắc nhở nhân viên, không phải trường hợp bất đắc dĩ thì dù không làm được việc cũng không được đến tìm tôi thương lượng. Các bạn tự tìm cách giải quyết. Hợp đồng từ 1 tỷ đồng trở xuống các bạn tự làm, tôi không thể nhúng tay vào. Điều này hiển nhiên chính là sự tín nhiệm lớn đối với nhân viên của Lý Gia Thành, là một phương pháp xử thế cao siêu, đào tạo nhân viên một cách có kế hoạch để họ trở thành những cánh tay đắc lực của mình. Người thân không bằng thân tín. Nếu bạn tin người vì đó là người thân, vậy thì doanh nghiệp chắc chắn sẽ chịu tổn thất. Đây là đạo dùng người mà Lý Gia Thành tôn thờ. Ông nói, trước khi hai con trai của tôi vào tập đoàn, trong tập đoàn của tôi không có chuyện tin dùng người thân quen. Tôi cho rằng người thân không nhất định là thân tín. Nếu là một người đã từng làm việc cùng với bạn, sau khi làm việc một thời gian, bạn cảm thấy người đó tốt. Mỗi một công việc quan trọng mà bạn giao phó, anh ta đều có thể làm. Người này mới xứng đáng làm thân tín của bạn. Nếu một người có năng lực, nhưng bạn phải điều tới 3 người nữa để trông chừng anh ta, vậy thì doanh nghiệp của bạn làm sao mà phát triển tốt cho được? Trung thành giống như cái trụ của nhà cao tầng, nhất là những nhân viên hành chính cấp cao. Nhân viên hành chính làm việc trong tập đoàn của tôi, cho dù là quốc tịch nào, chỉ cần có biểu hiện tốt trong công việc, trung thành với tập đoàn, có ý muốn gắn bó lâu dài, qua một thời gian nỗ lực và thử thách, thì có thể trở thành những thành viên cốt cán. Vậy thì rốt cuộc, ai là thân tín đắc lực nhất của Lý Gia Thành? Sợ rằng không qua được Viên Thiên Phàm và Hoắc Kiến Ninh. Ân Chi Ngộ. Mọi người vẫn gọi Viên Thiên Phàm là nhà đầu tư kỳ tài. Đến tận năm 1996 mới đứng dưới cờ của Lý Gia Thành. Nhưng Lý Thị lại rất khen ngợi ông. Hãy ngược dòng lại năm 1986. Khi đó hành động góp vốn 100 tỷ làm chấn động một thời của 4 công ty lớn thuộc hệ thống Trường Hòa là do công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Kông Vicker thuộc Ngân hàng Hoa Kỳ phụ trách nhận. Viên Thiên Phàm chính là nhân vật mấu chốt trung gian. Lý Gia Thành sau khi gặp ông thì đã có ý mời ông tham gia vào tập đoàn, nhưng Viên Thiên Phàm đã nhiều lần từ chối. Tháng 10 năm 1991, những đại gia Hồng Kông như Vinh Chí Kiện đã liên thủ với Lý Gia Thành thu mua ngân hàng Hằng Lữ. Lý Gia Thành mời Viên Thiên Phàm giữ chức tổng giám đốc điều hành của Hằng Lữ. Viên Thiên Phàm liền từ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán để nhận chức vụ mới với mức lương 60 triệu đô la Hồng Kông trên năm. Đến tháng 3 năm sau, do Vinh Chí Kiện đã thu mua số cổ phần của các đại gia khác có tại ngân hàng Hằng Lữ, Viên Thiên Phàm tức giận xin từ chức và biểu thị ý không muốn làm công ăn lương nữa, muốn tự mình lập nghiệp. Vào tháng 2 năm 1992, Viên Thiên Phàm và đồng sự cũ là Đỗ Vi Liêm, Lương Bá Thao, hai người bạn làm ăn đang làm chủ Bách Phú Cần, sáng lập công ty đầu tư Thiên Phong. Viên Thiên Phàm chiếm 51% quyền cổ phần, đồng thời kiêm chức tổng giám đốc và kiêm giám đốc điều hành của hai công ty dưới tay mình. Lý Gia Thành không hề tỏ ý phản đối, vẫn ủng hộ Viên Thiên Phàm và lúc đó đã nhận mua 9,6% cổ phần đầu tư của Thiên Phong. Viên Thiên Phàm công khai biểu thị, nếu không phải là cha con họ Lý, tôi không thể làm việc ở bất kỳ tập đoàn gia đình nào của Hồng Kông. Ông nói, họ thực sự biết coi trọng nhân tài. Hoắc Kiến Ninh, công thần của Hòa Ký Hoàng Phố. Hoắc Kiến Ninh gia nhập Trường Giang Thực Nghiệp năm 1979, là vị tướng tốt, thân cận và trung thành bên Lý Gia Thành. Người Hồng Kông đều biết hệ thống Trường Giang Thực Nghiệp và Hòa Ký Hoàng Phố dưới tay Lý Gia Thành sản xuất ra một loạt những ông vua làm thuê. Đó không chỉ bởi Trường Giang Thực Nghiệp và Hòa Ký Hoàng Phố là tập đoàn có thực lực nhất tại Hồng Kông, mà bởi Lý Gia Thành luôn coi trọng nhân tài. Hoắc Kiến Minh, ông Hoàng làm thuê, lương thu nhập 2 tỷ đô la Hồng Kông mỗi năm, bản thân chịu rất nhiều trách nhiệm nặng nề trước sự ủy thác và lòng tin lớn của Lý Thị. Hoắc Kiến Ninh năm 1979 gia nhập Trường Giang Thực Nghiệp làm trưởng phòng kế toán. Dựa vào tài năng ở phương diện tài chính cùng tác phong làm việc cẩn trọng, ông luôn gặt hái nhiều thành công. Năm 1984, ông nhận chức giám đốc điều hành của Hòa Ký Hoàng Phố. Năm 1985, làm giám đốc Trường Giang Thực Nghiệp. Năm 1993, giữ chức tổng giám đốc Hòa Ký Hoàng Phố. Có người nói đây là sự tiếp nối đắng, bởi hậu kỳ những năm 80 của thế kỷ 20, sau những toan tính gây nhiều tổn thất ở nước ngoài, giá trị cổ phiếu của tập đoàn lâu nay đều ở mức thấp. Sau khi Hoắc Kiến Ninh tiếp quản, ông không ngừng cải tổ, kết hợp thu mua, ông đã thành công trong việc biến thua lỗ thành lợi nhuận. Sau đó, nhân lúc công ty Husky Oil có dấu hiệu khởi sắc, tận dụng cơ hội này, ông đã mượn danh nghĩa công ty thuộc Canada để ra thị trường, giúp tập đoàn thu được khoản lợi nhuận đặc biệt là 6,5 tỷ đô la Hồng Kông. Tiếp theo, ông tiếp nhận xử lý ngành viễn thông tại châu Âu đã bị tổn thất trong nhiều năm, do từ khi mạng lưới điện thoại Orange được thành lập đến nay, Orange luôn nuốt trắng lợi nhuận ngành viễn thông của Hòa Ký Hoàng Phố tại Hồng Kông. Viễn thông Hòa Ký luôn rơi vào thua lỗ. Đến năm 1996, Hoắc Kiến Ninh kiên quyết đưa Orange ra thị trường và thu được thành công. Sau này khi nhận thấy thời cơ đã chín muồi, cuối năm 1999, chuyển bán Orange đã thay tập đoàn kiếm về doanh lợi vượt qua con số 160 tỷ đô la Hồng Kông và tạo nên câu chuyện thần thoại. Trong thời kỳ nhận chức, ông đã giúp dầu mỏ Husky nhiều năm thua lỗ chuyển sang lãi. Năm 1999, ông đã có nhiều giao dịch lớn, đưa Hòa Ký Hoàng Phố phát triển thành một thương hiệu viễn thông nổi tiếng. Qua 5 năm, các công ty con và nhân viên của Hòa Ký Hoàng Phố nhận được hơn 50 lần khen ngợi của các tờ báo, cũng như tạp chí trong và ngoài nước, đồng thời còn giành được rất nhiều danh hiệu vinh dự khác nhau. Hoắc Kiến Ninh thành công vang dội. Trí tuệ kinh doanh. Ngoài nhãn quan thương mại, tinh tường và phương thức kinh doanh cao siêu, thì việc tuyển người, dùng người cũng là điều kiện tất yếu tạo nên thành công của Lý Gia Thành. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 5 trong chương 2 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 5. Chiêu hiền nạp sĩ, chi nhân thiện nhiệm. Lý Gia Thành từ một người làm công nghèo khó trở thành người giàu có nhất Hồng Kông. Trường Giang từ một xưởng sơn trại rách nát, tồi tàn trở thành một tập đoàn xuyên quốc gia. Thành công to lớn của ông, ngoài nhờ nghệ thuật chọn người đã nói ở phần trước, còn do cách dùng người của ông. Có một thanh niên tên Chu Niên Mậu rất tài giỏi. Cha của Chu Niên Mậu là chuyên viên của Trường Giang, ông Chu Thiên Hòa. Khi Chu Thiên Mậu còn là một cậu học sinh, Lý Gia Thành đã bồi dưỡng cậu thành một chuyên gia của trường thực trong tương lai, cùng bố của cậu đưa cậu sang Anh du học chuyên ngành pháp luật. Chu Niên Mậu sau khi trở về Hồng Kông lập tức vào Trường Giang Thực Nghiệp làm việc. Lý Gia Thành chỉ định cậu là người phát ngôn của công ty. 2 năm sau, tức năm 1983, cậu được bầu làm thành viên hội đồng quản trị Trường Giang Thực Nghiệp. Sau năm 1985, cậu và cha mình là Chu Thiên Hòa cùng được thăng chức trở thành phó tổng giám đốc hội đồng quản trị. Chu Niên Mậu đảm nhiệm chức vụ đó khi tuổi còn ít hơn Hoắc Kiến Ninh, mới 30 tuổi. Có người nói rằng con đường đi của Chu Niên Mậu thuận buồm xuôi gió nhờ nhận được sự giúp đỡ ngầm của cha cậu và Lý Gia Thành là một ông chủ rất hiểu tình nghĩa, coi trọng quá khứ. Vì cảm kích công lao vất vả trung thành của nhân viên lâu năm nên mới yêu quý và giúp đỡ con trai của đồng nghiệp. Không thể phủ nhận Chu Niên Mậu được thăng chức cao như thế không hề có mối liên quan với Lý Gia Thành, nhưng điều quan trọng vẫn là do Chu Niên Mậu có thực tài. Theo lời của nhân viên trong trưởng giang thực nghiệp, nói về một người như vậy thực sự không thể hiểu được ông chủ của chúng tôi. Đối với những người không chăm chỉ làm việc thì dù là người nhà thân thích ông cũng đuổi việc. Niên Mậu tuổi tuy còn trẻ nhưng là một thanh niên rất có bản lĩnh. Chu Niên Mậu đảm nhận chức phó tổng giám đốc do Thịnh Tụng Thanh chuyển đến Canada, nên ông phụ trách phát triển bất động sản của trường giang thực nghiệp. Khu trà quả Lĩnh Lệ Cảng Thành, hoa viên Lam Điền Hội Cảnh, bán đảo Áp Nguyệt Lợi Châu Hái Di, hoa viên Giao Hồ Thiên Thủy Vi đều do ông đưa ra kế hoạch và thực hiện. Trách nhiệm mà ông gánh vác còn lớn hơn Thịnh Tụng Thanh rất nhiều. Ông có con mắt nhìn xa trông rộng, được toàn thể tập đoàn từ trên xuống dưới khen ngợi là hậu sinh khả úy. Trưởng giang thực nghiệp tham gia đấu giá quan địa chính phủ. Vốn dĩ trước đây Lý Gia Thành đích thân tham gia, nhưng bây giờ các đồng nghiệp và phóng viên lại nhìn thấy Chu Niên Mậu, đại diện của trường giang thực nghiệp, đảm nhiệm. Một thanh niên có dáng vẻ nho nhã, chính nhờ tài dùng người của Lý Gia Thành nên anh ta mới có dịp xuất hiện trước mọi người. Chu Niên Mậu ngoại hình thư sinh nhưng có phong thái của một đại tướng, lâm trận không hề nao núng, luôn biết rõ lúc nào nên đánh, nên bỏ. Điều đó làm Lý Gia Thành rất yên tâm. Phát triển bất động sản của Trường Giang có Chu Niên Mậu, đưa ra sách lược tài chính có Hoắc Kiến Ninh, buôn bán cao ốc có nữ tướng Hồng Tiểu Liên. Thời kỳ đầu, từ nhà xưởng của Trường Giang đến việc làm ăn của Trường Giang, toàn bộ công việc này đều do Lý Gia Thành đảm nhiệm. Vai trò lãnh đạo của Lý Gia Thành chuyển từ hình thức quản việc sang hình thức quản người. Đương nhiên, đối với những quyết sách và việc lớn của tập đoàn, Lý Gia Thành vẫn phải tự mình làm. Hoắc Kiến Ninh, Chu Niên Mậu, Hồng Tiểu Liên được gọi là ba cỗ xe ngựa mới của trường giang thực nghiệp. Hồng Tiểu Liên tuổi chưa cao, khi bà phụ trách việc bán các tòa cao ốc, bà chưa đến 40 tuổi. Những năm cuối thập kỷ 60 của thế kỷ 20, khi trường giang chưa có tiếng tăm trên thị trường, Hồng Tiểu Liên đã làm thư ký của Lý Gia Thành. Sau này đảm nhiệm thành viên hội đồng quản trị, Hồng Tiểu Liên là tiễn nữ nổi danh của trường giang thực nghiệp, dáng vẻ xinh đẹp, rất có phong độ và đối xử rất nhiệt tình với mọi người. Trong giới bất động sản và ở các công ty, khi nhắc đến Hồng Tiểu Liên không ai không biết. Năm 1972, khi gia nhập tập đoàn trường giang thực nghiệp của Lý Gia Thành, Hồng Tiểu Liên mới 24 tuổi. Chỉ với học lực phổ thông trung học và xuất phát từ một thư ký, trường giang thực nghiệp khi đó có quy mô nhỏ, chỉ có hơn chục nhân viên. Hồng Tiểu Liên nói: "Tôi rất vui mừng được làm việc bên cạnh một người biết tôn trọng người khác và được người khác tôn trọng như vậy." Đối với Lý Gia Thành, bà luôn có một thứ tình cảm đặc biệt không thể diễn tả nổi. "Tôi rất cảm kích ông Lý đã cho tôi cơ hội và bồi dưỡng tôi, do đó tôi lấy thành tích công việc để đền đáp ông ấy." Bà luôn coi Lý Gia Thành là tấm gương để bà noi theo. Bất luận ông ấy làm trong lĩnh vực nào, ông ấy đều có thể nắm rất chắc. Tôi vô cùng khâm phục ông ấy. Lý Gia Thành luôn giữ địa vị rất cao trong lòng bà. "Tôi tôn trọng ông ấy. Ông ấy mãi mãi là người thầy tôn kính của tôi." Vẻ mặt Hồng Tiểu Liên tỏ ra rất trang trọng khi nói những lời đó. Hồng Tiểu Liên theo Lý Gia Thành gần 30 năm, được hình dung là đại tướng của Lý Gia Thành. Kỳ thực, Hồng Tiểu Liên từ một thư ký bình thường thành nhân viên hội đồng quản trị chấp hành của trường giang thực nghiệp. Ngoài dựa vào sự cố gắng của bản thân, bà đã học hỏi được rất nhiều từ Lý Gia Thành. "Tôi cảm thấy người Hồng Kông trong công việc ít nhiều cũng có thái độ kỳ thị phái nữ. Nhưng thật may cho tôi vì có một ông chủ tốt và sự ủng hộ của người nhà." Câu nói đó đã bao hàm những vất vả, cay đắng trong công việc nhiều năm qua của Hồng Tiểu Liên. Cũng phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa bà với người nhà và Lý Gia Thành. Những ngày làm việc tại trường giang thực nghiệp, Hồng Tiểu Liên từng đảm nhận công việc ở rất nhiều bộ phận khác nhau, phụ trách nhiều công việc có phạm trù khác nhau, chấp nhận hết thử thách này đến thử thách khác. Tất cả những việc bà chỉ đạo không những đều đạt thành tích tốt mà còn được nhận thưởng rất nhiều. Điều quan trọng hơn là tạo được thương hiệu tốt. Công việc không chỉ mang lại cho bà mức lương hậu hĩnh, mà trong quan hệ công việc còn mang lại cho bà nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người và nhiều việc khác nhau, mở rộng tầm nhìn, thu được nhiều lợi nhuận. Trong hơn chục năm, bà liên tục được đề bạt lên trên. Đến năm 1985, bà nhận chức ủy viên hội đồng quản trị công ty, lương một năm là 12 triệu đô la Hồng Kông. Từ một thư ký thăng chức thành đồng sự chấp hành công ty với trị giá hơn chục triệu đô la Hồng Kông, Hồng Tiểu Liên tâm đắc. Cùng công ty phát triển và chia ngọt sẻ bùi, khó khăn vất vả. Tác phong làm việc của Hồng Tiểu Liên rất giống Lý Gia Thành, không những cần mẫn hơn người mà còn là con người của công việc. Nhưng muốn xử lý những việc ngày càng phức tạp, không có thể lực, tinh lực và trí lực vững vàng thì không thể có hiệu quả cao. Bà từng miêu tả bản thân mình là vô cùng hiếu thắng, muốn leo lên cao nhưng không hề có dã tâm. Người phụ nữ tài giỏi trong giới bất động sản này có một tâm nguyện, cho dù đối với gia đình hay sự nghiệp, dù đảm nhận vai trò gì, tôi cũng phải làm tốt bổn phận ở cương vị đó. Lúc bình thường, bà luôn nhấn mạnh đầu tư vào công việc rất quan trọng. Nếu có thái độ yêu nghề, kính nghề sẽ có thể làm nhiều việc mà chỉ tốn 1/2 công sức. Mặc dù cùng sánh vai với Lý Gia Thành tác chiến gần 30 năm, nhưng Hồng Tiểu Liên chưa từng ăn cơm riêng với Lý Gia Thành, cũng như chưa từng nói chuyện riêng tư với ông. Mặc dù vậy, nhưng Lý Gia Thành vẫn giữ vị trí quan trọng trong lòng bà. Khi nói đến phong cách hợp tác với Lý Gia Thành, bà nói, tất cả những người đã từng hợp tác với ông Lý chẳng có ai là không trở nên giàu có, no đủ. Hồng Tiểu Liên từng nói, tôi là người tham lam. Những ngày sau này, nếu tiếp tục công việc giống nhau, tôi không cam tâm sống như thế cả đời. Bây giờ vẫn còn tinh lực, tôi phải thử làm một vài công việc khác. Tổng bộ Trường Giang tuy chưa đến 200 người, nhưng là đế quốc thương nghiệp siêu cấp. Số lượng người làm việc và phục vụ cho Trường Giang lên tới hàng chục nghìn người. Tài sản tập đoàn thời kỳ đỉnh cao lên tới 200 tỷ, nghiệp vụ bao phủ hơn nửa thế giới. Các việc lớn, nhỏ đều đến tổng hội của Hồng Tiểu Liên. Hồng Tiểu Liên là con người của công việc, ngay cả các việc vặt như đồ uống cho hội nghị, phỏng vấn, phòng khách sạn cho khách, bà cũng làm đến cùng. Phóng viên từng kết giao với Hồng Tiểu Liên nói, bà Hồng Tiểu Liên là một người nói là làm. Năm 2000, giám đốc điều hành Trường Giang Thực Nghiệp, Hồng Tiểu Liên nghỉ hưu. Triệu Quốc Hùng kế nhiệm, do đó Hồng Tiểu Liên bây giờ đã trở thành đồng sự quý của Lý Gia Thành. Bà tiếp tục phục vụ xã hội và tiếp tục làm việc cho Lý Gia Thành. Giữa những năm 80 của thế kỷ 20, tầng lớp quản lý Trường Thực cơ bản thực hiện thay thế đội ngũ già bằng đội ngũ trẻ hơn, phụ trách các ban ngành, đa số đều thuộc lớp trẻ từ 30 đến 40 tuổi. Chu Niên Mậu nói, mục tiêu đội ngũ quản lý mới của Trường Thực so với đội ngũ trước không hề mâu thuẫn. Toàn bộ cống hiến của đội ngũ quản lý trước đều rất thỏa đáng, nhiều chiến tích huy hoàng có thể dựa vào. Trí tuệ kinh doanh. Khi mới lập nghiệp, một vài trợ thủ trung thành có thể giúp xây nhà, nhưng nguyên lão trọng thần không phải luôn có khả năng theo kịp tình thế. Đến một giai đoạn nào đó, nhà doanh nghiệp muốn tiến một bước so với trước về sự nghiệp, ông ta không thể không chiêu mộ nhân tài từ bên ngoài. Một mặt để bổ sung những thiếu sót về cách nhìn, cách nghĩ của các nguyên lão, mặt khác là tận dụng cán bộ chuyên tài thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hơn. Do đó, một ông chủ lớn, giàu có luôn cần phải tin dùng nhiều người tài khác nhau. Sáu, khiến nhân viên có cảm giác quy thuộc. Một người mỗi ngày mất 1/4 đến 1/3 thời gian dành cho công việc. Do đó, xét về mức độ nào đó, phẩm chất công việc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất của người đó. Đối với doanh nghiệp, người nhân viên ngoài nhu cầu sinh tồn ra, Họ còn có nhu cầu thỏa mãn về tinh thần, cần tìm cảm giác quy thuộc trong đoàn thể. Sau khi làm việc một thời gian, người nhân viên sẽ nảy sinh sự đồng cảm, tính công bằng, an toàn, giá trị, sự mệnh công việc và thành tựu về tư tưởng, tâm lý, tình cảm. Tất cả sẽ quy tụ lại thành cảm giác quy thuộc của nhân viên. Ngay khi cảm giác quy thuộc hình thành sẽ khiến nhân viên nảy sinh nội tâm tự ràng buộc và tính trách nhiệm mãnh liệt, thúc đẩy tự thân nhân viên hành động, hình thành sự khích lệ, cuối cùng nảy sinh hiệu ứng ăn quả như kẻ trồng cây. Cảm giác quy thuộc của nhân viên là một tiêu chuẩn có mức độ phù hợp giữa cá nhân và doanh nghiệp. Nó là sự đầu tư tình cảm và trí tuệ sức lực của người nhân viên vào doanh nghiệp. Và trong quá trình doanh nghiệp gặt hái thành công, những nhân viên có cảm giác quy thuộc, có cách nhìn và lòng tin chung nào đó, họ làm việc ngày càng nỗ lực, càng ổn định, càng dễ làm khách hàng hài lòng, càng có sức thu hút với các nhân viên khác, đồng thời thể hiện với doanh nghiệp và có thể cống hiến cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Các chủ doanh nghiệp đều yêu cầu thái độ trung thành của nhân viên, nhưng tiền đề chính là cảm giác quy thuộc của nhân viên. Nhưng vấn đề cảm giác quy thuộc là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp gia đình trị. Lý Gia Thành đã nói trong bài diễn thuyết với tiêu đề Nghệ thuật quản lý rằng dùng người phải nhìn vào sự trung thành và độ tin cậy, mức độ quy y doanh nghiệp của họ, hy vọng có thể kết hợp với doanh nghiệp nhiều hay ít. Nếu ba điều này đều đúng thì doanh nghiệp của chúng tôi sẽ tạo cơ hội rất lớn để họ phát triển. Dùng người chủ yếu nhìn vào năng lực làm việc của họ, mức độ họ cống hiến cho công ty và độ tin cậy của họ. Khi ba điều này là chính diện, khi thời gian và cơ hội đến, lập tức mang lại cơ hội tốt hơn cho họ. Lý Gia Thành đặc biệt nhấn mạnh, trung thành giống như cột trụ của tòa nhà, đặc biệt là nhân viên hành chính cao cấp. Lý Gia Thành đặc biệt áp dụng đạo lý dùng người đó, biến một số bộ phận chủ quản thăng cấp ra nước ngoài phụ trách doanh nghiệp lớn hơn. Kết quả vô cùng xuất sắc và không khiến ông thất vọng. Ông nói, những nhân viên hành chính trong tập đoàn, một số người đã công tác nhiều năm, có người công tác 30 năm, nhân viên mang quốc tịch nào cũng có, bất luận họ mang quốc tịch nào, chỉ cần biểu hiện công việc tốt, trung thành với công ty, có tình cảm quy thuộc, sau một thời gian cố gắng và khảo nghiệm, đều có thể trở thành nhân viên nòng cốt của công ty. Một đội quân đồng tâm, đồng sức, có sức ngưng tụ mới là một đội quân vô kiên bất thúc, mới có thể tạo nên chiến thắng. Một tư lệnh cứng nhắc, không đánh nổi thiên hạ, đơn độc, không thể nói được người khác, cũng như mối quan hệ giữa thuyền và nước. Lý Gia Thành nói, nếu muốn nhân viên toàn tâm toàn ý làm việc, cần phải lấy tâm so sánh với tâm, phải cho nhân viên nhận được những gì họ đáng được hưởng, bảo đảm quyền lợi của họ. Hiện nay có rất nhiều người, dù là người nước ngoài hay người Trung Quốc đã làm việc ở tập đoàn của tôi hơn 30 năm, họ đều phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. 90% nhân viên trước khi nghỉ hưu, ngày cuối cùng vẫn còn làm việc ở tập đoàn của tôi. Điều này đối với họ là tốt, đối với tôi lại càng tốt hơn. Năm 2000, khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, Lý Gia Thành đã nói, chúng tôi có 10 vạn công nhân trên toàn thế giới. Tính quy thuận rất cao, tỷ lệ lưu động ở các doanh nghiệp tại Hồng Kông hầu như là rất ít, bởi vì tôi không phân biệt dân tộc và tôi cũng tạo một môi trường tốt để nhân viên làm việc. Lý Gia Thành đã nói trong bài diễn thuyết, người quản lý thành công là cây đại thụ, trách nhiệm của họ là tuyển chọn những nhân tài thông minh hơn họ, nhưng nhất định không được chọn những minh tinh tự cao tự đại vào công ty. Những doanh nghiệp với guồng quay công việc chóng mặt không thể tiếp nhận nhân viên hay dây máu ăn phần, vâng vâng dạ dạ hay nản lòng, đồng thời cũng không hoan nghênh vị đại tướng doanh nghiệp coi mình là điểm xuất phát của mọi thứ. Để nhân viên có tính quy thuận là vấn đề cần phải suy nghĩ của mỗi người quản lý, cũng là một điều kiện không thể thiếu trong sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Trong thắng lợi ở Trung Quốc, Sử Ngọc Trụ, chủ tịch tập đoàn Cự Nhân, trong buổi bình luận tổng kết vấn đề bồi dưỡng tính quy thuận của nhân viên trong doanh nghiệp gia đình đã nói, doanh nghiệp gia đình cũng có thể thành công, nhưng sự thành công của doanh nghiệp gia đình khó hơn nhiều so với công ty công chúng. Vậy giải quyết vấn đề tính quy thuận của nhân viên như thế nào? Công ty của tôi cũng giống như tập đoàn cự nhân. Tôi chiếm 100% cổ phần. Nhưng tôi xử lý ra sao? Tôi chỉ đưa ra để tham khảo. Tuy tôi cũng là doanh nghiệp gia đình, nhưng nhân viên của tôi không trở thành doanh nghiệp gia đình. Tất cả các công ty của tôi đều có một nguyên tắc. Người thân của tôi không được đến công ty, họ hàng không đến công ty, họ hàng xa nếu đến công ty không được làm cán bộ. Có thể làm bảo vệ ở cổng, lái xe, nhưng không được làm cán bộ chủ chốt. Tôi quyết không để việc đó xảy ra. Như vậy, khi xử lý mối quan hệ với nhân viên, tôi cảm thấy rất thoải mái. Nhân viên sẽ không coi tôi là doanh nghiệp gia đình vì họ cảm nhận được sự công bằng. Doanh nghiệp gia đình cũng tồn tại những mặt hạn chế. Ví dụ, khi vợ của bạn ở công ty, mỗi câu nói của bà, dù đúng hay sai, đều bị nhân viên bình luận, bàn tán. Đây là điều hoàn toàn không có lợi cho sự nghiệp lãnh đạo. Hơn nữa, doanh nghiệp gia đình rất khó mở rộng. Nếu muốn mở rộng phạm vi doanh nghiệp, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề về tính quy thuận của cán bộ. Doanh nghiệp gia đình, nhân viên trong đó rất nhiều người không có tính quy thuận. Trí tuệ kinh doanh. Năm 2000, khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, Lý Gia Thành đã nói: "Chúng tôi có 10 vạn công nhân trên toàn thế giới. Tính quy thuận rất cao, tỷ lệ lưu động ở các doanh nghiệp tại Hồng Kông hầu như là rất ít. Bởi vì tôi không phân biệt dân tộc và tôi cũng tạo một môi trường tốt để nhân viên làm việc. Tính quy thuận của nhân viên là một tiêu chuẩn để đánh giá sự phối hợp giữa công ty và nhân viên. Nó là sự đầu tư về tình cảm và trí lực của nhân viên đối với công ty và quá trình thành công mà công ty đạt được. Những nhân viên có tính quy thuận, có cách nhìn và niềm tin giống nhau, họ sẽ càng cố gắng làm việc, càng ổn định, càng dễ dàng làm cho khách hàng thoải mái. Điều này tạo nên sức hấp dẫn đối với những nhân viên khác, đồng thời đóng góp công sức vào sự phát triển của công ty." Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 6 nội dung trong chương 3 của quyển sách Quản lý nhân tài là con đường phát triển doanh nghiệp. Những nội dung còn lại của chương này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé!